Bằng vào chúng ta sao có thể ngăn trở thất cấp yêu thú xác long mãng tập kích, có chạy không? Có không ít võ giả bão nguyên cảnh sắc mặt tái nhợt, nổi lên lòng chạy trốn.